Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ba mẹ nhìn cơ thể con ngũ y ở đây, con dám mặc như vậy à? Giang Đình, mẹ hỏi con và ngũ y ở chung rồi phải không? Hàn Gia Đình mặc áo ngủ đến thắt lưng, lờ mờ hỏi, có ý gì? Lời của ba mẹ nói là có ý gì? Đúng, chính là ở chung, con nói thật với chúng ta đi. Hàn Gia Đình ngửa mặt cười vài tiếng, anh nghiêm mặt trừng mắt với mẹ mình. Ở chung, ngược lại, con rất muốn như ngũ y thì không muốn. Mẹ cho là con trai của mẹ là ai? Thang mỗ, khắc lỗ tư vấn là Park Jo-chun. Ngũ y nhìn cô không thuận mắt đâu. Ba Hàn Gia Đình tức giận giống to. Chính ngũ y đồng ý, nhưng chúng ta không đồng ý. Ba cảnh cáo con, tên tiểu tử kia. Ngũ y là một đứa con gái không thể chạm vào. Sau này, đừng đến gần nó nữa, giữ khoảng cách cho ba. Cái gì vậy? Thân phận rối tung. Này, lão già, ông nói gì đó? Y là bạn thân nhất của tôi, bạn tốt nhất. Tôi không cho ông sỉ nhục bạn bè của tôi như vậy. Ngũ y đâu? Mẹ Hàn Gia Đình vừa trấn an đồng xã mình, vừa hầm hừ nói. Tìm con nhà đầu xấu xa kia làm gì? Nó đi rồi. Đi? Cô ấy đi khi nào? Y nói tối nay muốn ở lại chỗ của con mà. Chúng con còn chưa tán gẫu xong. Tiểu tử, không có giáo dưỡng. Hàn ba nổi trận lôi đình đứng dậy, chỉ thẳng vào chóp mũi Hàn Gia Đình mắng. Mày là đồ khốn kiếp, loại con gái nào không tìm, lại tìm loại con riêng của kẻ khác cùng chung một chỗ. Mày muốn ăn đòn phải không? Hàn Gia Đình tức giận trợn to hai mắt. Bạn của con tự biết tốt xấu. Ba mẹ nói bạn của con như vậy, con cũng không cần quan hệ cha con này nữa. Cái gì? Mày nói cái gì? Bà nghe con trai ngoan ngoãn của bà đang nói cái gì chưa? Ai, chồng à, ông bớt giận. Gia Đình nói trẻ người, không tránh khỏi dễ bị kích động. Ông bớt nóng một chút đi. Là hai người đem y đuổi đi. Nếu để con biết hai người dám nói lời không hay với cô ấy, hai người chờ đó, đừng tưởng các người là cha mẹ tôi thì có thể làm gì thì làm, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong, Hàn Gia Đình mặc kệ bộ đồ ngủ đang mặc trên người, cứ như vậy chạy ra ngoài, ngồi vào xe khởi động máy chạy ra ngoài. Giang Đình, con còn đang mặc đồ ngủ mà, bên ngoài trời rất lạnh, còn đang mưa, con đi đâu vậy? Mẹ Hàn đuổi theo ra bên ngoài, nhưng chỉ còn thấy bóng dáng xe hơi đi mất. Bà nghe chưa? Thằng khốn kiếp đó, nói gì chứ? Nó dám nói sẽ trả thù chúng ta đó. Ông ít nói đi một câu sẽ chết sao? Thằng nhóc này, cái tính tình kia thật không tốt. Giang Đình từ nhỏ đã không được ông quan tâm đầy đủ. Tôi nói thằng nhóc đó, không biết có bị cảm lạnh hay không. Mẹ Hàn lo lắng lau nước mắt. Bà Hàn mặt mày giận dữ, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng khách. Thạch Ưng xử lý xong công việc, trên đường về đột nhiên phát thấy một chiếc xe cực kỳ sang trọng. Lamborghini, màu sắc cực kỳ sang trọng. Chiếc xe này nhìn rất quen mắt, mình đã gặp ở đâu rồi? Thạch Ưng nhăn đầu lông mày, nghĩ nghĩ một hồi, đầu ngón tay khẽ gõ tay lái. Đúng rồi, xe này là của Cố Tài Viễn, hắn tỉnh ngộ nói. Không đúng, Cố Tài Viễn không phải đi cùng với Hoắc Phi Đoạt sang Ý hay sao? Sao xe lại đậu ở đây? Chẳng lẽ là tài xế xe lái tới đây? Cố Tài Viễn không có ở đây. Nghĩ như vậy, dựa theo tính cách làm việc cẩn thận của mình, Thạch Ưng đảo tay lái theo sau chiếc xe kia. Chiếc xe sang trọng quẹo vào phố giải trí xa hoa nhất, dừng trước cửa Bốn Mùa Xuân. Bốn Mùa Xuân, đây không phải là trung tâm giải trí thuộc công ty HD sao? Nơi này tiếp viên đều là loại cao cấp, người muốn loại đàn bà nào cũng có thể tìm thấy ở đây. Hắn không suy nghĩ nhiều, Thạch Ưng vội vàng dừng xe lại, xuống xe, đi theo bóng người kia vào trong Bốn Mùa Xuân. Tiên sinh, xin chào, ngài là lần đầu tiên tới đây, hôm nay ngài muốn phục vụ như thế nào ạ? Thạch Ưng vừa đi vào, một tiếp tân nam trẻ tuổi liền bước tới, sóng vai cùng Thạch Ưng nhiệt tình hỏi. Thạch Ưng không thể nói là đi theo dõi người khác, hắn không thể làm gì khác hơn, mơ hồ nói ứng phó. Nơi này các người có những gì? Ai da, tiên sinh quả thật là lần đầu tiên tới, trung tâm chúng tôi cái gì cũng có. Tiên sinh nếu muốn đánh bài, nơi đây chúng tôi có mở một tầng dành riêng cho các loại trò chơi này, trong ngoài nước gì cũng có. Hoặc là tiên sinh muốn nghỉ ngơi, xoa bóp, bấm huyệt, ca hát, uống rượu. Tất nhiên, nơi này chúng tôi có rất nhiều cô em nổi danh. Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, nước nào cũng có. Minh tinh điện ảnh, xử nữ, dạng gì cũng có. Chỉ có loại ngài không nghĩ tới, chứ không có loại chỗ này chúng tôi không có. Trung tâm của chúng tôi vô cùng an toàn. Ngài có thể hỏi thăm một chút, nơi này của chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đoán chừng những lời như thế này, mỗi người ở đây đều thuộc lòng lòng. Từ đầu tới đuôi, một chữ không sai, nói vừa nhanh vừa chuẩn, Thạch Ưng nghe muốn hôn mê. Sản nghiệp dưới tay Hoắc Phi Đoạt quả nhiên không phải loại tầm thường, mọi thứ đều là đứng đầu. Nếu làm giải trí, liền trở thành lớn nhất, xa hoa nhất. Nếu kinh doanh địa ốc, liền trở thành đầu rồng của cả nước. Nếu kinh doanh dầu hỏa, không kẻ nào có thể lũng đoạn dầu hỏa ngang hắn. Cứ như vậy, hơi thất thân một chút, liền làm mất dấu của một kẻ khả nghi kia. Dấu chính là ở chỗ này. Bốn mùa xuân có rất nhiều thang máy, đi tới chỗ bất đồng thì có thang máy khác nhau. Người lần đầu tới đây nếu không có tiếp tân giới thiệu, rất dễ dàng bị lạc đường. Thạch Ưng nhìn ngó khắp nơi tìm một lần nữa, nhưng không lại tìm được bóng dáng của người kia. Đoán chừng kẻ kia rất quen thuộc chỗ này, mới đó đã không thấy đâu rồi. Thật đáng chết. Tôi muốn hỏi một chút, người vừa đi vào trước tôi đã tới nơi nào? Thạch Ưng cẩn thận hỏi thăm. Tiếp tân khuôn mặt vốn tươi cười, nghe Thạch Ưng nói những lời này, lập tức thay đổi, lạnh lùng nói. Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không có chú ý tới. Tiên sinh tới đây vui chơi, hay là có chuyện gì khác vậy? Thạch Ưng là người tập võ, liền chú ý cảnh giác, thấy tiếp tân tay sờ sờ bên hông. Đáng chết, tiếp tân này có mang súng, chẳng lẽ đang nghi ngờ hắn, muốn tra hỏi sao? Tôi đương nhiên là tới chơi rồi, có mấy nữ hài tử thanh thuần không? Tuổi không cần tới 18-19 là được, đừng vượt qua 20. Thạch Ưng nhắm mắt nói láo, nếu người kia thật là Cố Tại Viễn, nhất định là tới đây tìm gái, bây giờ đi tới chỗ đó, nhất định có cơ hội gặp hắn. Tiếp tân lúc này mới tươi cười nói, à, tiên sinh đã muốn, nhất định là có, mời tiên sinh theo tôi, bên này. Tiếp tân dẫn Thạch Ưng đi tới chỗ thang máy, vừa đi vừa nói qua headphone. Cần một em gái xinh đẹp, tuổi không quá vượt 20, khoảng 18-19, kiểu thanh thuần. Bên trong lập tức trả lời lại, được, lập tức chuẩn bị theo yêu cầu. Thạch Ưng tái mặt, chỉ đưa ra một chút điều kiện là có thể đưa ra một người như vậy, trong này rốt cuộc nuôi bao nhiêu đàn bà. Tiếp tân mỉm cười nhìn Thạch Ưng. Tiên sinh, nơi này còn có cả xử nữ, giá tiền hơi cao một chút, ngài có thể suy tính một chút. Thạch Ưng khẽ gật đầu. Chờ hắn đi vào bên trong phòng thì bên trong đã có rất nhiều nữ hài tử như hắn yêu cầu. Quả nhiên tất cả đều mang vẻ ngây thơ, khí chất rất thuần khiết. Không tệ, nơi này phục vụ thật đến nơi đến chốn. Thạch Ưng thầm suy nghĩ, mặc dù không chứng thực được Cố Tại Viễn có đến đây hay không, nhưng có thể báo cáo lại với tiểu thư. Hoắc Phi Đoạt kinh doanh chỗ ăn chơi thủ đoạn vô cùng cao. Bao chào hỏi chủ nhân. Tiếp tân hướng các cô giáo huấn. Mấy nữ hài tử nhìn Thạch Ưng cúi đầu chào hỏi. Chủ nhân, xin chào. Tiên sinh, ngài xem, ngài thích cô nào? Nếu như ngài không ưng ý, chúng tôi có thể sàng lọc một lần nữa, 15 người. Người sẽ thay đổi, tới khi nào ngài vừa lòng thì thôi. Thạch Ưng choáng váng một đầu mồ hôi lạnh. Đây chính là lần đầu tiên hắn đến loại địa phương này. Cũng là lần đầu tiên gặp một đám tiểu thư như vậy. Khẩn trương chết hắn rồi. Lại nói Cố Tại Viễn kia, các ngươi rảnh rỗi, trang phạng tối chủ nhật, không có chuyện gì làm, dứt khoát lái xe đến bốn mùa xuân. Cố thiếu, ngài tới rồi. Một bảo vệ thấy Cố Tại Viễn tới, vội vàng khom lưng cúi đầu chào. Tới đây thị sát. Cố Tại Viễn đáp một tiếng thuần thục đi vào bên trong, trực tiếp bấm thang máy lên tầng giải trí. Ai chà, trận gió nào thổi ngài tới đây vậy? Sao ngài không nói trước một tiếng? Tôi lập tức cho người tới nghênh đón. Quản lý vừa thấy nhị đương ra tới đây, lập tức chân chó chạy tới chào hỏi. Cố Tại Viễn vuốt vuốt mái tóc. Nhàm chán muốn chết, rảnh rỗi tới đây xem thử có hàng nào mới không. Có, cô thiếu ngài tới, nhất định phải có chứ. Mới vừa tuyển về mười mấy nữ sinh, non nớt thanh thuần, có thể bấm ra cả nước. Mới vừa học xong giai đoạn bổ túc, còn chưa có chiêu đãi khách nhân đâu. Thật sao? Cố Tại Viễn vừa nghe, hai mắt lập tức tỏa sáng. Mười mấy nữ sinh đều là con nít hay sao? Tất nhiên rồi, mấy khách vừa nhìn cũng phải ứa con mắt, để tôi gọi người tới cho ngài nhìn. Cố Tại Viễn miệng đầy nước miếng nói, nhanh gọi đi, ra chờ không kịp rồi. Cố Tại Viễn ngồi trong phòng tổng thống, hai chân gác lên bàn, hút thuốc, bộ dạng rất giống là địa chủ. Cửa mở ra, một đám thiếu nữ nối đuôi nhau tiến vào, quả nhiên như lời quản lý nói, non nớt đến không đền mạng. Cố Tại Viễn nhả khói thuốc, xoa xoa hai tay, hưng phấn nhìn một lượt, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt khiếp đảm của mấy tiểu nha đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, ánh mắt như thỏ con, có mấy phần thướt tha, giống như phong cách của Lâm Đại Ngọc, buồn bã u uất. Cố Tại Viễn một thân hỏa dục bốc lên, tay chỉ một người. Chọn cô ta đi. Cô gái được chọn vẻ mặt như muốn khóc, lông mi cúi xuống, không biết làm sao vân vê ngón tay. Quản lý dặn dò cô gái. Tâm Tâm, phục vụ cô thiếu cho tốt. Ngài ấy là lão bản của quán này. Chúng ta đều là người làm của ngài ấy. Tuyệt đối không được để cô thiếu mất hứng. Nghe chưa? Nếu không cô tự biết hậu quả. Nữ hài tử sợ hãi gật đầu. Cố Tài Viễn cười mờ ám, hướng quản lý phơi phất tay. Được rồi, sao phải nói tôi đáng sợ như vậy? Nhìn coi, ông đem người ta dọa sợ thành cái dạng gì rồi kìa. Tôi đau lòng. Cố Tài Viễn cười lớn, cả người toát ra hai chữ dâm tà. Quản lý nhe răng cười. Vậy tôi đi trước, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa. Hào hào hưởng thụ. Mau cút đi. Trong phòng thoáng cái chỉ còn có Cố Tài Viễn cùng nữ hài tử tên Tâm Tâm. Nữ hài tử chân cứng ngắc đứng tại chỗ, khiếp sợ nhìn Cố Tài Viễn, tựa như bạch thỏ nhìn thấy soi xám, thân thể khẽ run lên. Thạch Cưng đứng ở đại sảnh thanh toán tiền, vội vàng rời đi. Hắn căn bản không có tiếp xúc với mấy cô gái kia. Mấy người đó chỉ cần tới gần chạm vô người hắn, hắn liền cảm thấy giống như gặp phải xài lang hổ báo vậy, tâm tình vui thích một chút cũng không có. Có phải người kia là Cố Tại Viễn hay không, hắn cũng không dành bận tâm, rời khỏi địa phương này, rồi hắn nói. Thạch Ưng trở lại biệt thự, Phúc Hy đang xem TV, liên tục bấm đổi kênh. Hai, thật không vui chút nào, nơi này không có bạn bè, cũng không thể tham gia vũ hội, Phi Đoạt Ca lại đi công tác, mấy ngày liền ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, chắc ngày mai anh ấy sẽ về, tôi rất nhớ anh ấy. Phúc Hy bĩu môi, oan thán với Thạch Ưng. Thạch Ưng nhìn Phúc Hy một cái, suy nghĩ một chút, quyết định không đem sự tình nhìn thấy Cố Tại Viễn nói cho Phúc Hy nghe. Phúc Hy nhìn thấy Thạch Ưng đang mất hồn, kinh ngạc hỏi, sao người anh lại ướt như vậy, không phải có lái xe sao? Thạch Ưng cười nhạt, không có việc gì, lúc đi vào cửa có dính chút nước mưa thôi. Rất dễ bị cảm, anh nhanh lau khô tóc đi, dùng máy sấy sấy cho nhanh. Phúc Hy đưa khăn lông cho Thạch Ưng, Thạch Ưng nhịn không được cảm động đến ngần người. Phúc Hy đẩy hắn một cái, đừng đứng ngần người như vậy, nhanh lau khô tóc đi. Thạch Ưng ngây ngốc lau khô tóc, mắt anh thi thoảng vẫn nhìn sang Phúc Hy. Hoa Phi Đoạt ngừng bảng biểu trong tay lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng loạt tiếng sấm vang lên. Hoa Phi Đoạt thở dài, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn mưa càng ngày càng lớn bên ngoài. Y y, nhà đầu kia rất sợ tiếng sấm, nếu không thì hôm qua cô ấy cũng không phải trốn vào chăn của hắn. Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, cô có sợ hay không? Hoa Phi Đoạt vuốt điện thoại trong tay, giống như đang vuốt khẩu súng vậy, do dự một hồi, rốt cuộc vẫn không gọi điện thoại cho cô. Thôi, cô ấy đang ở trong nhà, sao có thể sợ được? Hoa Phi Đoạt kinh ngạc phát hiện, hắn giống như mắc chứng ỉ lại vào cô rồi. Một khắc không thấy người, trong lòng liền thấy trống trải hẳn đi. Thật muốn đem nha đầu kia cuột vào bên người, để mọi lúc đều có thể nhìn thấy cô. Ngũ Y nằm trên mặt đất, cả người cô vô cùng lạnh lẽo. Mưa to thấm ướt hết người cô, đem bùn đất cùng máu trên người rửa sạch. Lạnh quá, giống như ở trong hầm băng vậy, cả người như muốn đóng thành băng. Đột nhiên nghĩ tới ổ chăn của Hoắc Phi Đoạt cực kỳ ấm áp, nhất là thân thể của hắn vô cùng ấm áp. Nếu như có thể tựa vào người hắn bây giờ thì quá tốt, nhất định sẽ không bị lạnh nữa. Hoắc lão đại, tôi tới đây. Ngụy Y vén chăn chui vào bên trong, ôm thật chặt kẻ xấu chân, hạnh phúc híp mắt lại, thật là ấm áp. Ngụy Y mãnh liệt run rẩy, đột nhiên tỉnh lại, thì ra là phần chăn ấm áp này chỉ là giấc mơ thôi. Ngụy Y bị xối vào mắt, cơ hồ không mở mắt ra được, đầu rất đau. Cô cố gắng động đậy tay chân, nhưng lại không thể nhúc nhích được chút nào. Ngụy Y nằm tại chỗ, bị mưa to xối vào, giống như tử thi vậy, ý thức khôi phục một chút, nghĩ lại mới nhớ. Cô vì tránh một người lái xe đâm tới, nên mới bị rớt xuống sườn dốc. Có ai không? Nơi này có ai không? Ngụy Y cố gắng kêu to, nhưng không ngờ âm thanh phát ra giống như người bị bệnh vậy. Lạnh quá, lạnh đến mức răng đều va vào nhau, cô cảm giác mình sắp chết rồi. Cứu mạng, cứu mạng. Đầu óc Ngụy Y càng ngày càng mơ hồ, cả người nặng nề, nhìn phía khoảng không đen sì một lát, lần nữa ngất đi. Hàn Giang Đình mặc đồ ngủ lái xe chạy ra ngoài, một mặt lo lắng, một mặt vẫn cố tìm kiếm, không nhịn được vỗ vô lăng mắng. Ngụ Y Y, con ngốc này, cậu chạy cái gì mà chạy? Bọn họ bảo cậu đi thì cậu đi sao? Vì sao cậu không chờ mình? Có mình ở đây, mình xem ai có thể đuổi cậu được. Cậu, đồ ngốc này, một tên tự ái ngốc nghếch, mưa lớn như vậy, cậu còn có thể đi đâu cơ chứ? Đáng chết, rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi? Ngụ Y Y, cậu mau lăn ra đây cho mình. Hàn Giang Đình chạy xe hơi chậm lại, đèn xe mở thật sáng, vừa đi vừa nhấn kèn xe. Không có, vẫn không có. Xe đã chạy suốt 5 km nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Ngụy Y. Thật không bình thường. Lúc này Hàn Giang Đình mới nhớ đến gọi điện thoại cho Ngũ Y. Đáng chết, sao lại tắt điện thoại? Thật tức chết tôi rồi. Hàn Giang Đình tức giận để điện thoại lên ghế, cào cào tóc, sau đó lái xe về phía trước. Hàn Giang Đình chạy thẳng đến Ngũ gia, xe hơi cũng không tắt máy, trực tiếp gõ cửa. Người hầu đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động, lại mở cửa ra. Là Hàn thiếu gia, đã trễ thế này, ngài có chuyện gì sao? Ngũ Y đã về nhà chưa? Nhất định cô ấy đã trở về đây có phải không? Hàn Giang Đình lấy tay xoa xoa nước mưa trên mặt, mong mỏi nhìn người hầu. Người hầu lắc đầu. Không có, tứ tiểu thư vẫn chưa về nhà. Hả? Không về nhà? Đáng chết. Hàn Giang Đình cảm thấy không ổn, cậu lái xe về nhà, nhìn thấy cha mẹ mình đã đi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ngũ Y đâu. Cậu lập tức sợ hãi. Làm sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Ngũ Y, rốt cuộc cậu đã đi đâu rồi? Hàn Giang Đình như con ruồi chạy vòng vòng trong nhà, sau đó chạy ra xe hơi, cửa trong nhà cũng không kịp khóa lại, cứ mở tung ra, cậu bỏ đi ra ngoài. Từ nhà, cậu lái xe ra 4 km, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Ngũ Y. Hàn Gia Đình rất tức giận, cậu xuống xe, cũng không buông dù ra, đứng trong màn mưa, nhìn về phía đường quốc lộ xa xôi gào to. Y Y, Ngũ Y, cậu đang ở đâu? Trả lời mình đi, Ngũ Y. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, không có âm thanh nào đáp trả lại. Y Y, cậu trả lời mình đi. Mình là Hàn Giang Đình, là bạn thân của cậu đây. Cậu trả lời mình đi, cậu đang ở đâu? Hàn Giang Đình ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc sống lên. Hoa Phi Đoạt đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên ôm lấy ngực, đau đớn hít một ngụm khí lạnh. Sao lại thế này? Anh không có bệnh tim. Vì sao lại cảm thấy giống như đau ở hai bên sườn vậy? Giống như ai dùng một cây nam châm, châm thẳng vào trái tim anh, rất đau đớn. Khoảng nửa phút sau cơn đau từ từ đi qua, Hoa Phi Đoạt ôm ngực chậm rãi đi lên lầu. Anh định đi tắm, nhưng cảm thấy trong lòng hơi rối loạn, giống như đã quên mất chuyện gì, còn có một cảm giác chẳng lành không thể nói rõ. Đây là như thế nào? Anh rốt cuộc là thế nào? Hoa Phi Đoạt không có tâm tình đi tắm, ngồi trên ghế sofa, nhắm hai mắt lại, tay xoa xoa huyệt thái dương. Cấp dưới của công ty Hắc Đế xảy ra chuyện đánh nhau, còn đánh chết hai người. A Trung và nhóm anh em đến cục cảnh sát xử lý. Nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy người đứng đầu công ty Hắc Đế đến, lập tức cung kính châm trà, giống như A Trung đến để kiểm tra công việc. A Trung bắt chéo hai chân ngồi trong cục cảnh sát, vừa nghe nhân viên cảnh sát nói lý lẽ, vừa ngáp một cái thở dài, tức giận, mắng vài tên đàn em. Các người đúng là hỗn đản, ra nên ngủ, ai ép buộc các người, lúc này ngâm mình bên ngoài, nếu dám mất ngủ, các người có bồi thường được không? Anh Trung, chúng tôi biết sai rồi. Vài tên đàn em cúi đầu bày ra bộ dáng phạm lỗi của mình. A Trung vừa hút thuốc vừa chỉ vào bọn họ nói. Nói các cậu hỗn đản chính là hỗn đản. Đánh chết người thì đánh chết. Làm gì đánh chết rồi còn làm dở dàng nữa. Làm việc ngoài ý muốn, còn để cho cảnh sát bắt. Các người tăng việc thêm đi. Vài người nhân viên cảnh sát nghe xong đổ mồ hôi lạnh. Giết người bỏ lại thi thể còn dám nói không khai ra. Chỗ này là cục cảnh sát. Vài tên đàn em gật đầu lia lịa. Lúc này một người thanh niên với bộ dáng chật vật xông vào, vừa khóc nức nở gọi to. Cảnh sát, xin đồng chí xem xét, cứu người đi. Có vài người cảnh sát không kiên nhẫn nói với anh ta. Chuyện gì? Nói nhanh lên. Bạn thân của tôi trong nhà chạy đi, tôi không tìm thấy cô ấy. Bên ngoài trời mưa lớn, di động của cô ấy lại tắt máy, cô ấy cũng không về nhà cô ấy. Tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có phải bị bắt cóc rồi không? Có phải bị bọn người buôn lậu bắt cóc không? Có phải bị người xấu cưỡng bức không? Đồng chí, van xin các người, nhanh chóng đi tìm người đi. Viên cảnh sát nhỏ vừa nghe xong, lập tức chán nản bắt đầu nói. Cậu nghĩ rằng cảnh sát chúng tôi đều rảnh rỗi, chỉ chờ cậu bảo đi tìm người thôi đúng không? Việc này của cậu không có cách nào lập hồ sơ khác. Người đi lạc chưa đến 24 giờ thì không được báo án. Đi đi, đừng ở đây làm phiền nữa. Không chừng bạn cậu chạy đến chỗ nào đó uống say, ngày mai sẽ trở về thôi. Đừng để chuyện bé xé ra to. Đi nhanh đi. Sao các người có thể không quan tâm? Các người còn xứng đáng gọi là cảnh sát sao? Cảnh sát hưởng lộc của nhân dân, là người bảo lãnh cuộc sống và tài sản của nhân dân à? Bạn tôi không an toàn, các người bỏ mặc 24 giờ. Nếu cô ấy có nguy hiểm gì, qua 24 giờ đều trễ rồi. Sao các người có thể như vậy? Hét cái gì mà hét? Chỗ này là chỗ để cậu là hét sùm sao? Đi mau, chúng tôi không phụ trách tìm người này. Cậu nghĩ rằng chúng tôi là cái gì hả? Thật là... Tên cảnh sát rõ ràng không quan tâm đến cậu thanh niên kia. Cậu thanh niên kia tức giận dùng sức đánh lên bàn. Các người thật đáng giận mà. Nếu Ngũ Y xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Đột nhiên lỗ tai A Trung dựng thẳng lên. Anh không nghe lầm chứ? Dường như anh vừa nghe được tên đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngũ Y. Tên tiểu tử kia, đứng lại. Cậu thanh niên kia xoay lại nói, có phải đã đồng ý giúp tôi tìm người không? Người này Á Trung biết, tên tiểu tử chật vật không chịu nổi, dĩ nhiên là bạn thân của Ngũ Y rồi, tên gọi là Hàn Giang Đình. Là cậu. Á Trung chỉ vào Hàn Giang Đình rồi trợn to hai mắt. Chỉ thấy Hàn Giang Đình mặc trên người chiếc áo ngủ rộng thùng thình, chân mang dép lê, đại khái là bên trong không mặc gì, có thể nhìn thấy hai đùi của cậu ta lộ ra bên ngoài, tóc đều ướt đẫm, quần áo cũng ướt, trên mặt còn có rất nhiều bùn đất, chật vật đến trình độ nhất định rồi. Tiểu tử, tôi là người đi theo Hoắc lão đại, tôi tên là A Trung. À, là anh, là anh. Hàn Gia Đình lúc này mới nhận ra A Trung. Nhân viên cảnh sát có thái độ không tốt vừa rồi sợ hết hồn, lập tức đứng lên, cẩn thận hỏi A Trung. Anh Trung, đây là bạn của anh sao? Không phải. A Trung lạnh lùng nói. Nhân viên cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. A Trung lại bổ sung thêm một câu. Là bạn của Hoắc lão đại chúng tôi. Cậu cảnh sát bị sốc, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hắn xong rồi, hắn lại đắc tội với bạn của Hoắc lão đại, chết chắc rồi. A Trung nhìn Hàn Giang Đình. Vừa rồi cậu nói là không tìm thấy ai. Nguy ý. Thượng đế phù hộ, đừng là nhát đầu này. Đúng vậy, không tìm thấy Nguy ý. Hàn Giang Đình như gặp được người thân nhào qua, rất vô dụng khóc nói. Đại ca, anh giúp tôi đi. Y đội mưa từ nhà tôi đi ra ngoài, cho đến khi tôi đuổi theo thì không tìm thấy nữa. Tôi đến nhà cậu ấy vẫn chưa về. Mưa lớn như thế, con đường kia của nhà tôi không có xe chạy qua. Tôi rất sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại ca, xin anh giúp tôi. Tôi dùng cái mạng này, xin anh có được không? Anh giúp tôi đi, giúp tôi đi tìm Y với. A Trung hô một tiếng nói. Dù cậu không xin, tôi cũng phải giúp. Cái này không phải đơn thuần là chuyện của cậu, đây là chuyện lớn của lão đại chúng tôi. Hàn Giang Đình ngừng khóc nhìn A Trung. Đúng vậy, Hoắc lão đại là ông chủ của Y nhà chúng tôi mà, cũng phải xin Hoắc lão đại ra tay cứu giúp mới được. A Trung cười lạnh một tiếng. Nào chỉ có quan hệ ông chủ đâu, quan hệ rất phức tạp đấy chứ. A Trung gọi thẳng cho Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nghe thấy điện thoại vang lên, lập tức nhận máy. Nói đi. Lão đại, Ngũ Y xảy ra chuyện rồi. Ai cơ? Hoắc Phi Đoạt nghe thấy ba chữ Ngũ Y liền giật mình, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. A Trung nhanh chóng nói. Em ở cục cảnh sát thì trùng hợp gặp phải Hàn Giang Đình tới báo án. Cậu ta nói không tìm thấy Ngũ Y, đội mưa từ nhà cậu ta ra ngoài, cũng không về Ngũ Gia Trang. Cậu ta sợ Ngũ Y đã xảy ra chuyện, cho nên em lập tức báo cho anh. Hoắc Phi Đoạt hít sâu một hơi. Nói cho tôi biết vị trí cụ thể của nhà Hàn Giang Đình, tôi sẽ tới ngay. Vâng. 15 phút sau, tất cả mọi người đều tập trung ở trong nhà Hàn Giang Đình. Hoắc Phi Đoạt nhìn Hàn Giang Đình, chất vấn. Y rời khỏi nhà cậu khi nào? Khi tôi đang tắm, khoảng hơn 7 giờ. Vậy cậu đuổi theo cô ấy là khi nào? Hơn 10 phút sau, hoặc là ngắn hơn. Nói cách khác, sau khi Y ra khỏi nhà cậu 10 phút, thì cậu đuổi theo nhưng không tìm thấy, có phải không? Ừ. Hàn Giang Đình dùng sức gật đầu, không nhịn được thầm bội phục Hoắc Phi Đoạt thật thông minh. Chỉ nói mấy câu về hắn đã tổng kết ra mấu chốt của vấn đề. Đúng vậy, Y ra ngoài hơn 10 phút thì làm thế nào cũng không tìm được nữa. Hoắc Phi Đoạt thong thả bước trong phòng, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Nói như thế, cô ấy có thể xuất hiện hai trường hợp. Một là trên đường ngồi xe của người khác rời đi, cô ấy có thể đi qua giang, cũng có thể là bị bắt cóc. Nghe đến đó, Hàn Giang Đình liền nhịn không được, bụng mặt khóc. Cũng tại tôi có lỗi với Y, là tôi không chăm sóc tốt cho cậu ấy, tôi khốn kiếp. Còn một khả năng khác, chính là trong hơn 10 phút Y đi bộ đã gặp phải nguy hiểm gì đó, ví dụ như lăn xuống sườn núi, hoặc là bị cành cây đè, cũng có thể là bị sét đánh. Hàn Giang Đình sửng sốt, lại khóc lên. Vậy không phải nói Y hẳn là chết không nghi ngờ rồi sao? Chỉ tại tôi. A Trung phiền não trừng mắt nhìn Hàn Giang Đình một cái hỏi. Lão đại, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hoắc Phi Đoạt trầm mồm nói. Phần làn hai đội tiến hành, một đội xem xét camera, bắt đầu tra xét từng chiếc xe hơi một, xem có chở Ngũ Y theo không. Một đội khác để chó nghiệp vụ ngửi quần áo của Y, bắt đầu tìm kiếm từ cửa nhà Hàn Giang Đình. Vâng. A Trung lập tức bố trí theo chỉ thị của Hoắc Phi Đoạt. Hàn Giang Đình ngừng khóc, lấy mu bàn tay lau nước mắt. Hoắc Phi Đoạt cũng rất nóng nảy, dùng tay xoa trán, phiền não đi lại trong phòng. Hàn Giang Đình nhào qua. Cảm ơn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc lão đại, cảm ơn anh thật là có nghĩa khí. Y chỉ là hầu gái của anh mà anh có thể đối xử với cô như vậy. Tôi thay Y cảm ơn anh đúng là người tốt. Hoắc Phi Đoạt liếc Hàn Giang Đình một cái, khẽ thở dài. Hắn cũng không phải là người tốt gì, người nói hắn là người tốt đúng là không nhiều lắm. Hoặc lão đại, anh bỏ ra nhiều như vậy, tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh. Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, Hàn gia đình tôi sống chết cũng không tiếc. Hoắc Phi Đoạt cười khổ mở miệng. Cái này không liên quan gì đến cậu, tôi làm như vậy là vì tôi. Hàn gia đình ngẩn người tại đó, Hoắc lão đại có ý gì? Cố Tại Viễn ngoắc tay với cô gái nhỏ, tới đây. Cô gái nhỏ cắn môi vẫn dựa vào chân tường lắc đầu. Lắc đầu? Cố Tại Viễn nhìn Tây Dương Kính ở xa nhớn mày. Ờ, dám lắc đầu với gia, có ý gì, muốn cự tuyệt gia? Cô gái nhỏ muốn khóc, bờ môi run rẩy. Cô tới đây đã được huấn luyện chưa? Vào đây thì đừng nghĩ có thể trong sạch mà ra ngoài. Ở đây gia chính là lão đại, cô phục vụ không tốt, tôi có thể khiến cả nhà cô chết không minh bạch. Chẳng lẽ cô không muốn cả nhà cô chết không chỗ chôn thân sao? Cô gái nhỏ hoàn toàn không kiềm chế được nữa, khóc hù hù lắc đầu. Nếu muốn nhà cô sống thật tốt, thì cô phải học nghe lời. Đầu tiên là phải nghe lời của tôi. Tới đây, khẩn trương lên, tôi không có tính nhẫn nại đâu. Nhanh lên. Cố Tại Viễn trừng mắt, cô gái nhỏ sợ hãi, bước nhanh đến cạnh hắn. Cố Tại Viễn nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô gái, ý nghĩ xấu nổi lên. Đã học kỹ thuật chưa? Học rồi. Cô gái nhỏ thầm thì trả lời, cúi đầu thấp xuống. Được. Vậy ra từ trước, xem công phu miệng lưỡi của cô thế nào. Cô gái nhỏ cắn môi cúi thấp đầu hơn. Thế nào, nghe không hiểu à? Công phu miệng lưỡi, tới đây. Cô gái nhỏ vươn tay cởi thắt lưng của Cố Tại Viễn, nhưng bởi vì quá khẩn trương, thế nào cũng không mở được. Cố Tại Viễn thở dài, véo mặt cô gái. Thôi, đồ đần độn, để tôi tự làm. Đần như vậy, cô sẽ cắn đứt vận mệnh của gia mất. Cố Tại Viễn nhanh nhẹn cởi thắt lưng ra, cởi quần xuống, móc ra vật to lớn, cô gái nhỏ đã sớm xấu hổ đỏ mặt, mắt rơi khỏi nơi đó. Đừng ngu ngốc nữa, đến đây đi, phục vụ nó thật tốt, xem công phu của cô thế nào. Cô gái nhỏ không nhúc nhích, gương mặt rối rắm. Cố Tài Viễn cảm thấy phiền phức, túm lấy cổ cô gái, dúi vào giữa hai chân mình. Môi cô gái chạm lên cổ hắn, nhưng không mở miệng, chỉ khóc lóc. Cố Tài Viễn trợn mắt. Được rồi, không muốn đúng không? Vậy thì được, tôi sẽ hạ lệnh, cho cả nhà cô và cô. Cô gái nhỏ nghe đến đây cả người run rẩy, vội vàng hé miệng ngậm vào. Cố Tại Viễn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngửa cổ ra sau bộ dạng hưởng thụ. Cứ như vậy, vật nhỏ, miệng rất tốt, cứ như vậy, nhanh hơn chút nữa. Hắn nhấn đầu người ta, híp đôi mắt đào hoa chỉ huy. Cô gái nhỏ vừa rơi nước mắt vừa phục vụ hắn, trong phòng chỉ có nghe được tiếng nước và tiếng hít thở của Cố Tại Viễn. Vật nhỏ, công phu của cô cũng không tệ. Cố Tại Viễn ôm eo cô gái nhấc lên, ném xuống sofa. Hắn nhào đến như một con thú, động tác thuần thục cố định hai chân cô. Cô gái nhỏ bắt đầu khóc lớn dùng sức lắc đầu. Không, không được, xin anh. Cố Tại Viễn cười xấu xa. Vật nhỏ cô thật đáng thương, lòng tôi mềm nhũn rồi, làm sao đây? Tôi càng nghe phụ nữ cầu xin, tôi càng hưng phấn. Kêu đi, dùng sức mà kêu, để cho cô được thoải mái nhất. Đang muốn xông tới, điện thoại di động lại vang lên. Cố Tại Viễn giận đến chửi bậy. Vốn không muốn để ý tới, nhưng điện thoại di động lại vô cùng cố chấp, một mực kêu vang. Tới đây, để xem là thằng chó nào. Nhìn điện thoại là A Trung, khi thế lúc trước lập tức tắt ngúm. A Trung điện tới cũng đồng nghĩa với việc Hoắc lão đại tìm hắn. A Trung, có chuyện gì à? Cô thiếu, anh lập tức triệu tập chó nghiệp vụ tới đây, không tìm thấy Ngụy, nhanh lên. Tiểu đệ của Cố Tại Viễn lập tức ỉu xìu, không tìm thấy Ngụy, không tìm thấy con nhóc đó. Đấy chính là người Hoắc lão đại yêu thích đây, chậm trễ là không được. Chết tiệt, đúng là không may. Cố Tài Viễn cảm giác mình càng giống một con chó. Hắn nhanh chóng kéo quần lên, nhìn cô gái nhỏ trên ghế sofa. Lần này tha cho cô, sau khi ra trở lại sẽ làm tiếp. Cô gái nhỏ đầu tóc rối bời, hoảng sợ liếc trộm Cố Tài Viễn. Hắn đã gọi điện thoại đi ra ngoài, hành động như gió. Vô số đèn pha mở lên chiếu sáng con đường trước cửa nhà Hàn Giang Đình. Cố Tài Viễn mang chó nghiệp vụ tới, người áo ngủ cùng Ngụy từ cửa nhà Hàn Giang Đình tìm kiếm về phía trước. A Trung mang người đi xem camera đường quốc lộ, một chiếc xe cũng không bỏ qua. Rất nhiều xe đi qua con đường này đều bị cản lại ở phía trước. Hai bên đường đều có rất nhiều vệ sĩ tay cầm súng, đội mưa, cẩn thận kiểm tra những chiếc xe chạy ngang qua. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có tội phạm tẩu thoát sao? Ai biết, rất lâu rồi chưa thấy qua cảnh này, đều mang theo súng, thật đáng sợ. Hai anh em ngồi trong một chiếc xe đậu bên lề đường, nhỏ giọng bàn luận. Mấy chiếc xe đang chạy cũng bị buộc dừng lại để kiểm tra, kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Hoa Phi Đoạt ngồi trong xe chạy dọc theo con đường, nhìn khung cảnh bên ngoài mày nhíu chặt lại, tâm thần nào nào không thôi. Cố Tài Viễn giao phó, tập trung vào, không được bỏ qua một chi tiết nào. Còn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.